Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 508, đón đỡ. Ba canh, Sở Ly ngăn cách bọn hắn một dặm, lấy đại viên kính trí đánh giá Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc. Hai nữ tâm tình bình tĩnh, giống như tại du xuân giải sầu một loại, nói chuyện phiếm, đại tổng quản sẽ tới sao? Nếu như tại phủ bên trong lời nói, sẽ tới. Nhưng hắn không tại phủ bên trong. Đám gia hỏa này lại là đi tìm cái chết. Lúc nào cũng có chịu. Chết. Một cái tiếp một cái. Thực không có cách. Thời gian Thái Bình không nghĩ tới. Mấy ngày nay Tình Nhi cũng một mực tại luyện kiếm. Ân. Luyện được rất nghiêm túc. Thu Nhi luyện đến đâu rồi? Suốt ngày luyện một chiêu kia. Muốn thu thập Lãnh Đào. Ta nhìn treo. Bên trên một lần cùng hộ vệ đánh. Một chiêu cũng không tiếp nổi. Thu Nhi ngược lại lòng tin 10 phần. Tiết Ngưng Ngọc lắc đầu. Thở dài. Nàng thực tế được Lãnh Đào khi dễ thảm rồi. Ta cái này làm mẹ cũng vô năng. Không có cách nào lấy lại công đạo. Hoàn hảo có đại tổng quan. Nàng đối Sở Ly cảm kích nhất. Nữ nhi được người đánh. Lại vẫn cứ vô vi năng lực. Loại cảm giác này quá tra tấn người. Nàng có đôi khi đều mong muốn chính mình nhào tới. Hảo hảo giáo huấn một lần Lãnh Đào. Đáng tiếc biết mình đánh không lại Lãnh Đào. Sở Ly mấy lần giáo huấn Lãnh Đào, để nàng cảm kích không dứt. Hai người nói chuyện phiếm, trò chuyện nữ nhi, tâm tình bình tĩnh cỡ nào. Cách đó không xa nhìn xem bọn hắn, Lý Cổ hơi khép tầm mắt, ngồi tại rễ cây bên dưới, dựa cây giống như ngủ mất. Lại tại nghe bọn họ nói chuyện. Đây là khác một cái thế giới khác nhau. Nguyên lai, vương phi nhóm thế giới cũng không gì hơn cái này a. Đều là những chuyện nhà, cùng nông thôn dã phụ cũng không có gì khác biệt. Hắn âm thầm cười cười, người kỳ thật đều một dạng, mặc kệ là hoàng thượng hay là tầm thường bách tính. Sở Ly đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại hai nữ bên người, đưa tay phân biệt bao quát bọn họ eo thon, đột nhiên biến mất, xung quanh bỗng nhiên không còn động tĩnh. Lý Cổ cảm thấy được khác thường, bận bịu vừa mở mắt nhìn, trên tảng đá trống trơn, nguyên bản ngồi hai nữ đã biến mất, hắn mãnh liệt vọt lên đến, bắn về phía thạch đầu, toàn thân căng cứng, đến tiếp cận xem xét, bọn họ không có trốn ở dưới tảng đá, xác thực không còn bóng dáng. Triệu sư thúc, Tề sư thúc, hắn một bên hét lớn, một bên cẩn thận đề phòng, vô thanh vô tức đem người lấy đi. Này người khinh công cao khủng khiếp. Triệu Giang ba người xông lại, nhìn thấy trống trơn thạch đầu, lại nhìn xem Lý Cổ. Lý Cổ đỏ mặt lên. Bọn họ mới vừa rồi còn tại. Ngươi ly khai rồi. Ta một mực ngồi chỗ ấy. Lý Cổ chỉ tay chính mình chỗ ngồi. Chỉ là nhắm mắt lại. Vừa mở mắt, người đã không thấy tăm hơi. Bốn người thuộc lòng đến lấy thuộc lòng dừng lại trận cước. Quay đầu nhìn quanh. Sở Ly, nếu tới, liền ra đi. Triệu Giang trầm giọng nói. Dè dặt chúng ta đi mời Tiêu Vương Phi. Không ra đến, kia ngươi liền khỏi phải nghĩ đến ngủ cái tốt ổn cảm giác. Triệu Giang lần nữa quát. Sở Ly ôm lấy hai nữ xuất hiện trong tiểu viện. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình chính trong tiểu viện luyện kiếm. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ba người. Ngạc nhiên quan sát tới. Nương. Các ngươi làm sao tới à nha? Lãnh Tình cùng Lãnh Thu hỏi. Bọn họ trời chưa sáng liền tới luyện kiếm. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc còn không có rời giường. Tự nhiên không gặp qua đi quấy rầy. Sớm luyện qua phía sau một khối ăn đồ ăn sáng. Tống Lưu Ảnh lắc đầu. Tiết Ngưng Ngọc thở dài. Nhìn lại quả nhiên được luyện công. Sở Ly cười nói. Hai vị vương phi. Là ta làm liên lụy các ngươi. Tống Lưu Ảnh khoát tay nói. Không phải ngươi. Chúng ta đã sớm mất mạng. Ngươi phải cẩn thận bọn hắn. Là Tử Vân Sơn cao thủ. Tử Vân Sơn. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cười nói. Thật sự là âm hồn bất tán. Tiết Ngưng Ngọc nói. Tiêu muội muội trở về rồi sao? Đúng. Sở Ly gật đầu. Vậy chúng ta vẫn là trụ bên này đi. Tiết Ngưng Ngọc nói. Nàng có chút sợ hãi. Phía trước một hồi không có lại có thích khách. Bọn họ lại về ngủ ở nguyên bản viện tử. Giờ đây lần này. bọn họ rõ ràng vẫn là nán lại tại đại tổng quản bên người cho thỏa đáng. Sở Ly cười gật đầu. Một vầng minh nguyệt quải thiên một bên, Thiên Xu trong nội viện đang hỏa ảm đạm. Đã ngủ đi. Sở Ly yên tĩnh ngồi tại Thiên Xu viện bên cạnh cái bàn đá. Bàn bên trên có một bầu rượu, một đầu chén bạch ngọc, mấy bàn nhắm rượu thức nhắm, một bàn đậu nành. Hắn một bên nhẹ rót, một bên thưởng thức nguyệt sắc, thong dong tự tại. Tiêu Thi xuyên một bộ rộng lớn xanh nhạt áo choàng, ra phòng ngồi tới hắn đối diện. Bọn hắn có thể tới. Sở Ly cười nói, Tử Vân Sơn đệ tử, hào khí bức người, há có thể không tới. Đám gia hỏa này thật là đáng ghét. Tiêu Thi khẽ nói, nghĩ biện pháp triệt để giải quyết, miễn cho suốt ngày dây dưa. Sở Ly trầm ngâm nói, một lần giải quyết lại là không dễ. Bọn hắn có rất nhiều cao thủ, cuồn cuộn không dứt, dự tính cũng là coi ta là thành các đệ tử đá mài đao. Nói đến đây hắn lắc đầu, hắn mỗi lần đều là đảm nhiệm người khác đá mài đao. Hừ, đá mài đao, Tiêu Thi nói, ngươi cái này đá mài đao không thể đem đao đập, để bọn hắn biết một chút nhi lợi hại. Lần này vẫn là được rồi. Sở Ly nói, muốn nhận một món nợ ân tình của bọn họ. Vì Tống tỷ tỷ cùng Tiết tỷ tỷ, đối với các nàng không đụng đến cây kim sợi chỉ, rất là khó được. Sở Ly nói, đêm nay sẽ không cần mạng của bọn hắn, vậy còn có gì có thể đánh? Đến rồi, Sở Ly bỗng nhiên nói. Hắn theo trong mâm nắm lên một bả đậu nành, tay trái bấm tay bắn ra một mai. Ba, đậu nành hạ tới góc tường trong bóng tối, tìm tới tường bên trên. Ba, tay trái tiếp tục bắn ra một mai, lại bắn tới trong bóng tối. Trong bóng tối Trương Lăng Phong lẫm nhiên. Cái này Sở Ly có thể khám phá chính mình huyễn âm thuật. Sở Ly nói, ra đi, huyễn âm thuật đối ta vô dụng. Vì cái gì? Trương Lăng Phong theo trong bóng tối chậm rãi đứng lên. Thân hình hiển lộ ở dưới ánh trăng. Ngươi vì cái gì có thể nhìn ra? Sở Ly thản nhiên nói, phàm là loại này khinh công thân pháp, đối ta cũng vô dụng. Về phần tại sao, lại không thể nói cho ngươi. Ngươi chính là dựa cái này giết ta Mạc Sư Thúc. Trương Lăng Phong khẽ nói. Sở Ly nói, tốt lạn người chìm, các ngươi Tử Vân Sơn quá nể trọng huyễn âm thuật, ngược lại dễ ám toán. Ngươi huyễn âm thuật hỏa hầu rất sâu, xem ra là luyện võ kỳ tài. Hôm nay liền không giết ngươi. Ngươi không giết ta, ta muốn giết ngươi. Trương Lăng Phong khẽ nói. Hắn nói xong nhìn về phía Tiêu Thi. Tiêu Thi đôi mắt sáng ở dưới ánh trăng rạng rỡ như bảo thạch, thâm thúy như bầu trời đêm. Trương Lăng Phong thấy ngẩn ra, hãm sâu nàng trong mắt sáng không thể tự kềm chế. Tiêu Thi thản nhiên nói, này chính là Tử Vân Sơn đệ tử. Quả nhiên không hổ đại quý thứ nhất mỹ nhân nhi. Trương Lăng Phong đỏ mặt ngượng ngùng nói, tiếp tục ánh mắt chuyển hướng Sở Ly. Sát khí dần dần dâng lên. Giết ta Tử Vân Sơn đệ tử người, tất phải giết. Xem trưởng, hắn thân hóa thành một đạo điện quang, trong nháy mắt đến Sở Ly bên cạnh. Thiên Lôi trưởng ấn bên dưới, tại như vậy mỹ nhân bên cạnh, hắn nghĩ thể hiện ra chính mình lợi hại nhất một mặt. Nghĩ một trưởng đập chết Sở Ly, để Tiêu Thi nhìn thấy phong thái của mình, trực tiếp dùng đòn sát thủ. Sở Ly ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, vững vàng tiếp được một trưởng này. Trưởng lực bay vọt tiến trong kinh mạch, Thiên Ma Châu xuất hiện, đem thôn phệ trống không. Trương Lăng Phong nhíu mày, nhìn Sở Ly mặt không đổi sắc, cảm thấy hắn nhất định tại cố nén. Thiên Lôi trưởng uy lực hắn rõ ràng nhất, nhục thể phàm thai không có có thể đỡ được. Sở Ly khẽ nhấp một cái rượu, lắc đầu nói, ngươi huyễn âm thuật hỏa hầu sâu, nhưng Thiên Lôi trưởng hỏa hầu không được. Ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp mấy trưởng. Trương Lăng Phong khẽ nói. Lại một cái Thiên Lôi trưởng vỗ xuống. Sở Ly vẫn vững vàng tiếp được. Một tay nắm vuốt chén bạch ngọc. Ngược lại muốn xem ngươi có thể ra mấy trưởng. Tốt. Trương Lăng Phong không tin tà một trưởng lại một trưởng. Đem Thiên Lôi trưởng lực thôi động đến cực hạn. Hai mươi mấy trưởng sau đó, Trương Lăng Phong động tác dừng một chút, quay người liền đi. Sở Ly cười cười.